Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều cuốn lấy ta. Chương 66. 66, vị hoàng hậu trong lãnh cung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Hạ cầm chén trà nhâm nhi nhìn từng cử chỉ của cô ta, nôi thật là cô ta sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, mỏng manh kiểu như bạch liên hoa vậy. Cô rời mắt nhìn về phía trời xanh kia. Không hiểu sao dạo này cô rất thích nhìn trời xanh, nó yên bình khiến cô thấy trong lòng ấm áp lên không ít. Tiểu Ngọc bước lại gần phái cô rồi hơi cúi nói. Thần xin thỉnh an hoàng hậu nương nương. Vừa rồi thần không để ý nên không đến thỉnh an được người. Chắc người sẽ không để ý chứ à? Một cung nữ thấy vậy liền lên tiếng. To gan, người dám thất lễ với hoàng hậu nương nương như vậy sao? Còn không mau, gì chứ? Cô mặc nguyên bộ đồ đỏ như này mà không để ý thấy ư? Cũng diễn đạt đấy chứ bổ, thú vị thật. Cô giơ tay lên ra hiệu khiến cung nữ kia bối rối mà im lặng, sau đó nhàn nhạt bảo. Không sao, bổn cung đang có hứng lên không trách phạt ngươi. Mau ngẩng mặt lên cho bổn cung thấy nào. Cô ta ngước mặt lên nhìn cô nhưng vẫn tỏ ra e thẹn, yếu đuối. Ý gì đây, nhìn cô ta dẹo dẹo chỉ muốn đá cho một phát mà lăn xuống hồ. Khinh bỉ vãi, bỗng nhiên Tiểu Ngọc liền chỉ tay về phía hồ. Thần lần đầu tiên đến đây cho nên thấy hồ ở đây rất đẹp và phù hợp với người. Không biết người có hứng ra không ạ? Khuynh Hạ nhìn về phía hồ rồi nở một nụ cười mà đứng dậy. Người nói đúng, hồ này được xây vào mùa thu năm trước và nó đẹp nhất ở đây. Nói xong cô liền bước bên cạnh mặt hồ, cô ta liền đi phía sau rồi chạy lên trước mặt cô. Vậy nó có sâu không ạ? Rất là sâu đó. Lúc này bỗng có tiếng thái giám vang lên. Hoàng thượng đến, Tiểu Ngọc nở nụ cười thoáng qua cầm lấy tay cô kéo ra rồi tự ngã xuống dưới hồ. Cô ta còn kêu lên, cứu tôi với, cô đứng trên bờ nhìn xuống dưới nhàn nhạt không phản ứng. Mất cái thủ đoạn cô kỹ này cô xem suốt trong phim cung đấu rồi, giờ tận mặt nhìn mới thấy cô ta diễn còn giỏi hơn mấy người trong phim. Tiểu Niệm liền hoảng, toang rồi, cô ta như vậy thì tí nữa ăn vạ với nam chủ thì biết làm sao. Không sao, nếu cô ta đã muốn như vậy thì ta cũng nên phối hợp theo mà. Để ta cho thêm chút kịch tính nha. Tiểu Ngọc đang vùng vẫy dưới nước thì cảm thấy dường như có gì đó quấy lấy chân mình mà kéo xuống. Cô ta cố nhìn xuống thì thấy có một bóng đen có bàn tay túm chân cô ta rồi luôn miệng lẩm bẩm. Chơi với ta, chơi với ta, cô ta hoảng sợ quá liền tự bơi lên bờ rồi vừa thở vừa gào lên nói. Có quỷ vừa kéo chân ta. Quân Niệm bước tới cùng với vài người thì nhìn thấy tình cảnh này. Khuynh Hạ cùng vài cung nữ liền cung kính chào hắn rồi Khuynh Hạ quay ra lo lắng cho cô ta có sao không. Hắn nhìn không nói gì mà ra hiệu bảo người đưa cô ta về. Cô ta quay ra liền khóc nấc lên. Thưa Hoàng thượng, vừa nãy Hoàng hậu cũng không cố ý đẩy tiện nữ xuống đâu. Chắc là do thần bất cẩn thôi. Có cần phải giả chân vậy không? Đổi kịch bản gì mới đi chứ? Khuynh Hạ cầm lấy chiếc khăn chấm chấm mắt rồi kể. Vừa nãy muội ấy tự nhiên hét lên có quỷ gì đó rồi tự nhiên lao xuống hồ làm thần thiếp với các cung nữ một phen hoảng sợ. Tất cả là do thiếp không biết bảo vệ muội ấy. Muốn diễn với cô thì cô ta còn non lắm. GT, hắn liền bước về phía cô rồi hỏi. Có sao không? Dạ, thiếp không sao. Ủa, kịch bản này hơi sai sai nha. Câu này phải lên nói với cô ta thì mới đúng chứ đâu phải cô. V, Quân Niệm liền quay ra lệnh một cung nữ đưa cô ta về rồi bước đi. Khuynh Hạ liền gọi hệ thống, ta cảm thấy nam chủ vi diện này có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khi nào lỗi rồi không? Tiểu Niệm kiểm tra lại, hừm, hoàn toàn bình thường không có lỗi nào hết á, mà thế càng tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Cô vẫn nghi ngờ có gì đó sai, mà thôi đi ăn cái đã rồi nghĩ tiếp vậy. Về phía Tiểu Ngọc, cô ta vừa thay y phục đã đi lại nghĩ cách gì đó, miệng lẩm bẩm. Chết tiệt. Đáng ra là hoàng thượng phải quan tâm đến ta chứ, chắc chắn là do ả Khuynh Hạ rồi, nếu không mình đâu bị như này. Bỗng cô ta liền nhìn về phía lọ hoa rồi mỉm cười. Không trực tiếp thì gián tiếp vậy, nói rồi cô ta liền gọi một cung nữ đến nói gì đó, sau đó cung nữ liền chạy đi. Sáng sớm hôm sau, khi Khuynh Hạ vừa thức dậy liền nhận thấy trong phòng mình có một mùi gì đó rất khác. Cô liền gọi một cung nữ đến liền hỏi, hôm nay trong phòng có mùi thơm vậy? Dạ thưa người, hôm nay có một cung nữ mới cầm loài hoa đỗ quyên nói là bày trong phòng sẽ rất thơm và giúp người có thể dễ ngủ, tỉnh táo và trẻ đẹp hơn. Một cung nữ mới, hoa đỗ quyên, khoan đã, Cô liền sai người mang lọ hoa ngay đi gấp vì cô rất hiểu rõ loài hoa này. Hoa này có chứa chất độc Androndotoxin và Abutin Glucoside, khiến cho người chúng đều mệt mỏi, khó thở, chóng mặt. Chỉ cần ăn phải một lượng nhỏ lá hoa này thôi cũng đủ gây ngộ độc rồi, thế nên không ai trưng bày loài hoa này trong phòng cả. Nhưng thời cổ đại thì không khoa học hiện nay nên không ai biết về điều đó cả. Rốt cuộc cô ta có cần phải thâm độc đến vậy không? Vẫn may là cô còn hiểu biết về khoa học chứ không là toang rồi, cách Trương.